Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1190, đoạt giải quán quân. Hắc ám thánh thụ, ngàn năm bá tước tranh phong tương đối, cũng thi triển ra chính mình sử thi cấp triệu hoán thuật. Triệu hoán tà thần, triệu hoán cự long, băng hoàng liễu loạn thiên mệnh chi vũ. Cực điểm phá không, Tô Dương lần nữa triệu hồi ra hai đầu quái vật khổng lồ. Cùng một chỗ giết hướng địch nhân sủng vật đại quân. Hắc ám thánh thụ để cho ta tới giết. Cửu vĩ lên tiếng nhắc nhở. Tô Dương khống chế thương tổn. Hai đầu hắc ám thánh thụ đều bị cửu vĩ xử lý. Công kích cũng cắt giảm vì 25%. Triệu hoán vật còn thừa lại hỏa lân hoa cùng bách hoa tiên linh. Bách hoa tiên linh bị ngàn năm bá tước phóng thích vô địch kỹ năng bảo vệ đến. Chính hắn thì rời đi chiến trường. Tô Dương vì thế ném một cái mạng. Vẫn như cũ là ngàn năm bá tước hẳn phải chết bắn ngược. Hỏa lân hoa tiếp tục đuổi giết thiên thiên. Bách hoa tiên linh cho ám nguyệt chi chủ tăng máu. Tô Dương lẻ loi một mình đối kháng ám nguyệt chi chủ. Áp lực phi thường lớn. Có bách hoa tiên linh cho ám nguyệt chi chủ tăng máu. Tô Dương là không thể nào giết chết ám nguyệt chi chủ. Cửu vĩ vọt tới thiên thiên trước người ngăn lại hỏa lân hoa. Nàng công kích tuy nhiên uy hiếp không được hỏa lân hoa. Nhưng kiềm chế một chút hỏa lân hoa vẫn là có thể. Sát na phương hoa biến mất. Thiên thiên khôi phục bình thường. Bất quá có cửu vĩ ngăn cản hỏa lân hoa. Thiên thiên tạm thời không có gặp nguy hiểm. Cục diện thoáng cái rằng co xuống tới. Tô Dương không làm gì được ám nguyệt chi chủ. Hỏa lân hoa cũng không làm gì được cửu vĩ. Có hai cái siêu cấp vú em ở phía sau trị liệu. Ám nguyệt chi chủ cùng cửu vĩ căn bản là không chết. Nhất Diệp Thảo bên này còn có Tô Dương, thiên thiên, cửu vĩ, xước ảnh bốn người. Ngàn năm bá tước bên kia còn có thần bí triệu hoán sư. Hỏa lân hoa, bảy kiêu ba người, nếu là một mực kéo dài như vậy nữa. Sau cùng chiến thắng một phương tất nhiên sẽ là Nhất Diệp Thảo. Thất sát, tốc chiến tốc thắng, thần bí triệu hoán sư gặp cục thế bất lợi liền lập tức hạ lệnh. Bảy kiêu lập tức tăng tốc thế công cùng đường xước ảnh hoán huyết. Không biết sao đường xước ảnh chủ động lùi bước, cũng là không theo ngươi cứng đối cứng. Bảy kiêu cũng là muốn tốc chiến tốc thắng đều không được. Ta đi, đánh như vậy đi xuống giống như ai cũng không chết. Cứ như vậy sao? Không, Lưu Tô đại hiệp lượng máu giống như chống đỡ không đến cuối cùng. Không có người trị cho hắn. Đáng tiếc a, hồ ly tỷ tỷ công kích chỉ còn 25%. Nếu như hồ ly tỷ tỷ công kích vẫn còn, khẳng định là hỏa lân hoa chết trước. Mau nhìn, ám nguyệt chi chủ tăng tốc thế công. Không có người cho Tô Dương tăng máu. Cái này khiến Tô Dương vô cùng buồn rầu. Hắn dần dần chống đỡ không nổi. Thiên thiên ngươi cho chủ nhân tăng máu. Cửu vĩ đột nhiên mở miệng nói ra. Vậy ngươi làm sao? Ta đã thăm dò ra hỏa này con đường. Nó không giết chết được ta. Cửu vĩ tương đương có tự tin. Tốt. Thiên thiên lập tức thay đổi mục tiêu. Một chuỗi dài trị liệu kỹ năng bỏ vào Tô Dương trên thân. Thoáng cái đem Tô Dương lượng máu kéo lên. Cái này, tất cả người chơi rất là không hiểu. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Cửu vĩ tại tăng tốc. Nàng lại đem hỏa lân hoa công kích toàn bộ tránh rơi. Ha ha, ta biết, cửu vĩ tỷ tỷ nắm giữ đỉnh cấp trí năng. Hỏa lân hoa chỉ có cao cấp trí năng. Một chọi một, hỏa lân hoa đòn công kích bình thường muốn đánh tới cửu vĩ tỷ tỷ căn bản không có khả năng. Đây không phải thực lực vấn đề, là IQ vấn đề à? Cửu vĩ tăng tốc về sau, hỏa lân hoa liền có chút theo không kịp. Cửu vĩ chỉ là bị cắt giảm lực công kích. Nó phương diện thuộc tính có thể không có bất kỳ biến hóa nào. tất cả người chơi nhìn đến cửu vĩ trêu đùa hỏa lân hoa tràng diện. Quả thực chính là cao thủ tại cùng người bình thường đánh nhau. Hỏa lân hoa uy hiếp không được cửu vĩ. Thấy cảnh này, thần bí triệu hoán sư có chút nóng nảy. Bảy kiêu gấp hơn, hắn liều mạc muốn đánh vỡ cục diện rằng co. Cuối cùng vẫn cùng đường xước ảnh đánh cái ngang tay. Song song chiến tử, xoát, bạch quang sáng lên, bảy ca yêu phục sinh, bách hoa tiên linh nắm giữ, kỹ năng phục sinh, bất quá cùng lúc đó xước ảnh trên thân cũng có lục quang sáng lên. Xước ảnh cũng bị thiên thiên phục sinh, không có cách, bảy kiêu không thể không lại cùng xước ảnh đánh nhau. Hai vị này thích khách cùng chiến pháp đánh tới sau cùng vẫn như cũ là đồng quy vu tận. Đối ở chiến trường cục thế không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cục diện rằng co thẳng đến sau cùng cũng không có người đánh vỡ. Nhất Diệp Thảo tồn tại 3 người, ngàn năm bá tước tồn tại 2 người. Cuối cùng được phân 6-4, chúng ta là nhà vô địch. Chúng ta vẫn là vô địch. Chúng ta như trước vẫn là vô địch. Lão Bạch, Lão Phong đám người sắc mặt đỏ bừng điên cuồng giống to. Hưng phấn khó tự kiềm chế. Đừng nói là Lão Bạch, Lão Phong các nàng những thứ này thô hán tử. Thì liền Tô Tranh, Kỳ Kỳ các nàng đều hưng phấn la to. Lần này vô địch kiếm không dễ. Nếu như địch nhân lợi hại hơn nữa một chút, có lẽ thắng lợi liền muốn dễ dàng ở. Hiện tại, để cho chúng ta chúc mừng lần này Thiên Mệnh Vương Giả chi chiến vô địch Diệp Thảo chiến đội. Chúc mừng, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay chúc mừng bọn họ. Giống, giống, chung quanh lôi đài người xem ào ào đứng dậy, đem bàn tay mình âm thanh không có không keo kiệt địa cống hiến ra đến. Hiện trường sôi trào khắp trốn. Thiên Mệnh Quan Phương đã cho ra lần này vương giả chi chiến trận đấu phần thưởng. Nhất Diệp Thảo chiến đội tất cả mọi người, mỗi người thu hoạch được 1.000.000 kim tệ khen thưởng. Tiến vào tứ cường đội ngũ, mỗi người đều muốn thu hoạch được 100.000 kim tệ khen thưởng. Trừ tiền tài khen thưởng bên ngoài, còn có vô cùng phong phú hồn tinh tệ khen thưởng. Chúng ta vô địch đội ngũ Nhất Diệp Thảo chiến đội thu hoạch được 1.000.000 hồn tinh tệ khen. Thưởng, Á quân chiến đội ngàn năm bá tước thu hoạch được 300.000 hồn tinh tệ khen thưởng. Quý quân chiến đội vô song chiến nhận thu hoạch được 200.000 hồn tinh tệ khen thưởng. Còn thừa top 8 đội ngũ các 100.000 hồn tinh tệ khen thưởng. Chúc mừng, khinh cuồng Lưu Tô. Thu hoạch được lần này vương giả chi chiến MVP. Thu hoạch được 300.000 hồn tinh tệ khen thưởng. Chúc mừng, lần nữa chúc mừng Lưu Tô Đại Thần. Chúc mừng Nhất Diệp Thảo chiến đội. Ha ha ha, phát tài, chúng ta muốn phát đại tài a. 1.300.000 hồn tinh tệ a. Chỉ là suy nghĩ một chút liền muốn chảy nước miếng. Lão Phong, Lão Bạch bọn người muốn vui điên. Mỗi người 3 khỏa địa linh đan. Tô Dương rất nhanh tại chiến đội trong nhóm lên tiếng. Nghe được tin tức này, Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ bọn người càng thêm hưng phấn. 3 khỏa địa linh đan, giá trị 300.000 hồn tinh tệ a. Như là dựa theo hồn tinh tệ phân phối, bọn họ mỗi người nhiều nhất cũng liền có thể phân đến 100.000 hồn tinh tệ. Có thể mua được 1 khỏa địa linh đan. Giới thứ 2 vương giả chi chiến hạ màn kết thúc. Nhất Diệp Thảo hoàn mỹ thu quan. 1.300.000 hồn tinh tệ a. Đầy đủ Tô Dương đi làm trước đó làm không được sự tình. 1.300.000 hồn tinh tệ toàn bộ rơi xuống Tô Dương trên thân. Được đến nhiều như vậy hồn tinh tệ về sau, Tô Dương lập tức đi hoàng cung. Thính Phong Các, Thiên Phượng công chúa một bộ đỏ trang. Vẫn là giống như trước đây phong hoa tuyệt đại. Điện hạ, đồ vật ta đã mang đến. Giao dịch đi, Tô Dương không muốn nói nhảm. Trực tiếp địa phương nói ra bản thân lần này đến đây mục đích. Có thể, Thiên Phượng công chúa gật đầu. Tay phải nhẹ chiêu. Một trường lấp lóe bạch quang quyển trục xuất hiện tại trong tay. Nàng đem quyển trục đưa cho Tô Dương, cười nói, cầm đi đi. Tô Dương tiếp nhận, giao dịch hoàn thành, sổ sách lập tức thiếu 1 triệu hồn tinh tệ. Hồn tinh tệ giao dịch không cần nộp thuế, cho nên Tô Dương chỉ cần giao 1 triệu. Tô Dương cấp tốc lấy ra bản thân thiên thư tàn quyền. Tựa hồ là lẫn nhau cảm ứng được, cửu bộ tàn quyền vừa thấy mặt, nhất thời thoát ly Tô Dương đại thủ bay đến giữa không trung. Sau đó bắt đầu lẫn nhau dung hợp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.